Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 167, đoạn nghĩa. Lâm Huyền Hà, người ngăn cản không được bản tôn, thần sinh thiên quân giống to, phía sau hắn hiện ra 28 tinh túc hình ảnh, chất chứa đầy trời sao lực lượng, vô tận ánh sao như mộng như ảo, hóa thành mênh mông dòng lũ. Lan tràn cửu thiên thập địa, vù, cửu linh bàn rung động, cái này tử vi đạo chí bảo y hệt hóa thân tinh thần chi vương, thống soái chư thiên vạn sao, phát ra cuồn cuộn cự lực, chấn áp ngôi sao dòng lũ. Lâm Huyền Hà sắc mặt càng ngày càng trắng xám, thập phương thiên quân hai mắt đỏ đậm không gì sánh được, phảng phất ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cả người bùng nổ ra một luồng thông thiên triệt địa tịch diệt lực lượng. Bao phủ bốn phương tám hướng, thế giới tịch hồn đạo, xanh lét chỉ ở thập phương thiên quân quanh thân bạo phát, ăn mòn tất cả sự vật, bao quát pháp cùng lý, hư huyễn cùng thực tế. Đại trận kia chịu đến này lực lan đến, càng ngày càng trở nên bạc nhược, phảng phất khoảnh khắc liền muốn phá diệt, nhưng trong cùng một lúc, ngăn cản huyền môn thần ma cường giả năm đại thiên quân cũng rốt cục đến cực hạn. Bắt đầu không chống đỡ nổi rồi. Thần sinh, lão phu cùng ngươi luôn luôn không hợp. Lần này phạm không được vì ngươi liều mạng. Vừa bao phủ ở đấu bổng màu đen bên trong thiên quân phát ra âm kiệt thanh âm. Không chút do dự xoay người rời đi. Không chịu dùng hết tính mạng thế thần sinh bọn họ ngăn cản huyền môn cường giả. Ở hắn nhìn đầu sau. Mặt khác thiên quân nhóm cũng đều từ từ như vậy. Thả xuống trong tay đối thủ. Từng người lui lại, Chu Tiêu Thiên Quân nơi này chính là ở trong lúc nguy cấp. Hét lớn một tiếng, trực tiếp chém tới tự thân một tay. Né tránh Hà Hằng hai người liên thủ thế tiến công. Trốn hướng phương xa, Hà Hằng cùng Thiên Hữu cũng đều không có truy kích. Giả vờ giả vịt chạy về Tử Vi Đạo. Trợ giúp Lâm Huyền Hà. Năm đại thiên quân từng người lui lại. Từ bỏ hành động, ở cuối cùng Ngọc Thiên Quân thở dài một tiếng. Xoay người sau khi rời đi, huyền môn các cường giả cộng đồng giết hướng Tử Vi Đạo. Lấy thần ma cảnh cường giả năng lực, không ra chốc lát, bọn họ liền có thể giáng lâm. Hơn 10 vị thần ma liên thủ, đủ để tại chỗ trấn áp thần sinh ba người. Đang lúc này, thần sinh thiên quân hét lớn một tiếng. Hai con mắt bùng nổ ra nhật nguyệt lực lượng, phối hợp sau lưng của hắn 28 tinh túc chi pháp tướng. Bùng nổ ra vô hạn tiếp cận thần ma đại viên mãn ngôi sao đạo lực. Oanh kích Lâm Huyền Hà trận thế. Rốt cục ở một tiếng vang ầm ầm dưới. Phá tan rồi trận này. Bên trong Lục Hà Thiên Quân thoát vây mà ra. Thập phương thiên quân kích động thời gian. Lâm Huyền Hà trên mặt lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đột nhiên, một đạo thần sinh thân ảnh vô cùng quen thuộc hiện lên ở trước mặt hắn. Chính là bị hắn đào đi hai mắt thân tử Tự Thiếu Ngôn. Hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây. Chỉ có thần sinh một người phát hiện hắn. Vào giờ phút này, Tự Thiếu Ngôn hai mắt thình lình lần thứ hai mọc ra. Khắp toàn thân bùng nổ ra áp sát thần ma cảnh mạnh mẽ khí tức. Trúc Long hai con ngươi chịu đến chính mình chủ nhân cũ xúc động. Thình lình liền mang theo thần sinh một phần đạo lực đều bị làm nổ. Đồng thời cửu linh bàn trùng hợp không gì sánh được run động đậy. Xúc động ngôi sao lực lượng gia trì ở đó trúc long lực lượng trên. Nhật nguyệt sao tam quang trùng chiếu. Không phải giết hướng thần sinh. Cũng không phải công kích thập phương thiên quân. Mà là bao phủ Lục Hà thiên quân. Người sau kêu thảm một tiếng. Cả người bốc lên màu đen sương mù. Đồng thời trong cơ thể nàng bị mạnh mẽ đè xuống sức mạnh nguyền rủa cũng bị dẫn dắt mà ra. Cùng ngôi sao đạo lực trong ngoài đan sen. Không được. Thần sinh kinh hãi. Lúc này liền lên trước mà đi. Chụp vào Lục Hà thiên quân. Hành động này. Phối hợp cái kia ngoại giới vô cùng ngôi sao đạo lực. Phảng phất liền giống như hắn đang công kích Lục Hà thiên quân. Thập phương thiên quân nhìn thấy màn này. Vừa giận vừa sợ. Vội vàng về phía trước giết đi. Tự Thiếu Ngôn lúc này đối với thần sinh lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Chỉ thấy Lâm Huyền Hà một mặt kinh ngạc nói. Thần sinh thiên quân ngươi là điên rồi sao? Đang chuẩn bị nương nhờ vào ta huyền môn. Lại đối với Lục Hà thiên quân ra tay. Chấm ngoặc kép, nghe được lời này. Thập phương thiên quân trên mặt âm trầm không gì sánh được. Nhìn về phía thần sinh, liền muốn quát hỏi. Mà Lục Hà thiên quân lúc này thê thảm gào thét một tiếng. Hai mắt mang theo vô tận oán độc nhìn chăm chú thần sinh. Nhất thời càng ngất đi. Lâm Huyền Hà lúc này ai u một tiếng. Nói, thần sinh ngươi thật là ác độc a. Lại lấy trúc long chi đồng nhật nguyệt xoay chuyển lực lượng. Xúc động ta cửu linh bàn tử vi đế lực. Hình thành có thể so với thần ma đại viên mãn ngôi sao đạo lực. Xúc động Lục Hà trong cơ thể nguyền rủa, phá hủy đạo cơ của nàng. Giờ nàng tiên thiên bất diệt linh quang, làm cho nàng cả đời đều không thể tiến thêm một bước nữa. Chấm ngoặc kép, miệng hắn trương đại đại, dường như không nghĩ tới thần sinh thiên quân sẽ làm ra chuyện như vậy. Thập phương thiên quân rít gào một tiếng, liều lĩnh nhằm phía trước đi, ôm lấy Lục Hà thiên quân. Một kiểm tra, chính như Lâm Huyền Hà nói tới. Đại ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thập phương thiên quân bi thống gầm thét lên. Trong lòng mang theo quá nhiều không rõ. Thần sinh vội vàng nói. Thập phương, việc này chính là này người mưu hại. Vi huynh làm sao có khả năng sẽ hại đệ muội? Nghe nói lời này, thập phương thiên quân bình tĩnh không ít. Ngẫm nghĩ bên dưới, thần sinh xác thực không có hại Lục Hà động cơ. Việc này cũng quá mức kỳ lạ rồi. Lúc này Lâm Huyền Hà ở bên lần thứ hai kêu lên. Bần đạo rõ ràng, nguyên lai thần sinh người nghĩ giành bần đạo cửu linh bàn. Bị trong đó ngôi sao đế vương, tử vi lực lượng dẫn dắt đạo lực, cho nên mới phải tạo thành liên tiếp bất ngờ. Đúng rồi, người nhật nguyệt hai con ngươi vốn không thuộc về ngươi. Chính là ngươi mạnh mẽ tự thân từ tự thiếu ngôn cái kia đào xuống. Sở dĩ ngươi khống chế không tốt nó. Này, chấm ngoặc kép, thần sinh nhất thời cũng có chút chần chờ. Hoài nghi mình vừa mới nhìn thấy tự thiếu ngôn chỉ là ảo giác. Tình huống thật xác thực là như Lâm Huyền Hà từng nói. Cửu linh bàn lực lượng xúc động hắn cái kia vô pháp hoàn mỹ khống chế nhật nguyệt hai con ngươi. Hình thành thần ma đại viên mãn hoàn mỹ ngôi sao đạo lực. Sau đó vừa vặn rơi vào Lục Hà trên người. Gợi ra thành cục diện bây giờ. Nhìn thấy hắn chần chờ biểu tình, thập phương thiên quân sắc mặt nhất thời tái nhợt không gì sánh được. Trong lòng tin 7, 8, ôm Lục Hà, bi ai không ngớt, này mặc dù là một hồi bất ngờ, nhưng nguyên nhân cũng là bởi vì thần sinh lòng tham. Nếu là hắn không tham cửu linh bàn, chính mình hai người sớm là có thể cứu ra Lục Hà. Càng sẽ không xuất hiện trước mắt sự, đối với một cái tu giả mà thôi. Đạo cơ phá nát, cả đời vô vọng đại đạo. Đây là một loại cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Hắn có thể tưởng tượng Lục Hà sau khi tỉnh lại tuyệt vọng. Mà hết thảy này đều là bởi vì thần sinh. Cái này cùng mình cũng sư cũng huynh người. Thập phương thiên quân giờ khắc này tâm tình phức tạp. Người ngoài khó có thể tưởng tượng. Nhưng duy có một chút có thể đoán được. Từ nay về sau, hắn cùng thần sinh thân mật vô gian quan hệ cũng lại khôi phục không được rồi. Huynh đệ cùng đạo lữ, hắn chung quy là cần muốn tuyển chọn. Thần sinh cũng rõ ràng điểm ấy. Trong lòng nhất thời rõ ràng, mình bị tính toán. Đây tuyệt đối là một cái cục, một cái nhằm vào mình cục. Nhưng tất cả đã muộn. Bây giờ hãn hải cửu thiên quân, đem không có người nào sẽ cùng hắn đồng mưu đại sự. Hắn sẽ bị cô lập. Ầm ầm, bầu trời một trận nổ vang, huyền môn các thần ma dĩ nhiên đánh tới. Thần sinh biến sắc, vội vàng đối với thập phương quát, đi trước phi diệu, những chuyện khác sau này hãy nói. Thập phương thiên quân cắn răng, sau đó gật gật đầu, mang theo Lục Hà thiên quân, cùng thần sinh nhằm phía thiên ngoại ngôi sao. Ở bọn họ phía sau, huyền môn rất nhiều thần ma cảnh cường giả đồng thời giết ra. Kinh thiên động địa thần thông oanh kích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.